Chương 317, trao tạm biệt vệ U Nguyệt canh 2. Mà đang ở Hạng Thiếu Vũ khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, xa xa Hữu Gian khách sạn, Ban Đại Sư đang ở lầu 2 cửa sổ cùng đợi, một con mặc da độc hưu chính là truyền tin Chu Tức bay tới. Vê đút vê đút vê đút đen đen 66 có em mở Ban Đại Sư, như thế nào đây? Một bên Hạng Lương lập tức hỏi. Ban Đại Sư triển khai Chu Tức trên chân thư tín, sắc mặt nghiêm túc, cự tử gửi thư, Kiến Long tại điện. Nhận được Trương Lương thư tín, lúc này Ban Đại Sư cũng sớm đã hiểu rõ ra, thư này món nội dung, lập tức tìm tới Đạo Trích cùng Đại Thiết chủ y đám người, bố trí một phen. Đang ở Tần Quốc vận chuyển tình báo đội ngũ đi qua Sơn Cốc lúc, Đại Thiết chủ y cùng Đạo Trích nhảy xuống, đem tình báo lấy ra đi qua, còn như những cái này phụ trách đưa tình báo nhân thủ, tự nhiên là thương thì thương, chết thì chết. Dễ như trở bàn tay giải quyết rồi những tạp binh này sau đó. Đại Thiết chủ y lúc này mới đi tới trước, nhìn một chút bên cạnh Đạo Trích, gật đầu, ừ, những thứ này ngựa cùng khí cụ đều là Tần đội chuyên dụng. Tình báo không có không sai, những thứ này khách thương là do Tần quốc kỵ binh hóa trang mà thành. Đạo Trích cười đắc ý, nơi đây đều là Tần quốc địa bàn, trong nhà mình hành tẩu, còn muốn hóa trang thành còn lại thân phận, hiển nhiên trên người bọn họ có đặc thù sứ mệnh. Đại Thiết chủ y nhìn một chút cái hộp trong tay. Sắc mặt ngưng trọng nói ra, nói như vậy, bọn họ đặc thù sứ mệnh hẳn là chỉ có một. Chúng ta về trước đi, để cự tử nhìn lại xử trí. Đạo Trích cùng Đại Thiết chủ y nói đến đây, liền dứt khoát quay đầu rời đi. Mà đang ở lúc này, Trương Lương trông về phía xa viễn phương cái kia cự vô bá một dạng thần lâu, lúc này đã là chậm rãi đóng cửa, nhìn qua giống như là một đầu cự thú. Trương Lương tâm tư đã sớm không ở nơi này, nghĩ đến phía trước thư tín. Trương Lương trong lòng vẫn còn ở suy nghĩ, Ban Đại Sư đám người hành động không biết như thế nào. Thương Hải Thành, Lý Tư bên trong phủ đệ. Cái gì phù tô vụ án, tính tình của nàng mà cờ du so xa nhờ lại trong tin đồn còn tốt hơn, thế nhưng gặp loại này sự tình, phẫn nộ là chuyện đương nhiên, ở Tần Quốc cảnh nội, thế mà lại phát sinh như vậy sự tình, hừ Lý Đại Nhân, bệ hạ nói như thế nào? Bệ hạ nàng, bệ hạ nói việc này, giao cho điện hạ toàn quyền xử lý. Lý Tư nghĩ đến cái kia ngoài ý liệu bình tĩnh bệ hạ, nhắm mắt nói. Việc này quan hệ trọng đại, không thể không có cha, hai vị đại nhân thấy thế nào nghe nói doanh chính không có tức giận sau đó, phủ tô tức giận hiển nhiên là nhỏ không ít. Mông Điểm gật đầu, đối với cái này loại này sự tình, hắn là trong quân đội thủ lĩnh, tự nhiên là phải phụ trách, lần này hộ tống cơ mật văn kiện đội ngũ bị chặn giết, có thể thấy được phản nghịch thế lực ở Tang Hải chi địa kiêu ngạo. Phải phái ra đội ngũ, triệt để quét sạch xung quanh sơn lâm, để tránh khỏi hậu hoạn. Phù Tô khẽ gật đầu, hiển nhiên là tán thành Mông Điểm đề nghị, mặc dù là mất bỏ mới lo làm chuồng, nhưng là bắt buộc phải làm. Lý Đại Nhân, cái nhìn của ngươi thế nào? Lý Tư nhìn một chút Phù Tô, thấp giọng nói, Tần quốc nội bộ, tồn tại gian thế. Trong đại điện một mảnh yên lặng, an tĩnh hầu như nghe không được thanh âm. Hắc Long hồ sơ thuộc về đế quốc cơ mật tối cao văn kiện. Người biết có thể đếm được trên đầu ngón tay, phản nghịch thế lực như thế nào đạt được bực này tình báo cơ mật, đúng là khả nghi. Lý Tư mặc dù là nho gia xuất thân, thế nhưng hắn cựu cư cao vị, đã sớm không phải đã qua cái kia văn nhược thư sinh. Phù Tô sửng sốt một chút, trên gương mặt tươi cười giống như hàn băng bao phủ, ngươi là nói. Lý Tư tiếp tục nói, đế quốc nội bộ, tồn tại gian thế. Thiên la địa võng, vô khổng bất nhập. Phù Tô nhíu mày một cái. Nàng tự nhiên là biết Lý Tư là chỉ cái gì, ngươi muốn ở Dâu Hải Thành triệu tập Thiên Vo NG tổ chức. Lý Tư gật đầu, Thiên Vo NG là đế quốc hung khí, có muốn hay không dùng nó, toàn bằng điện hạ quyết đoán. Phù Tô nguyên bản còn có mấy phần do dự tâm tư, bị Lý Tư những lời này mà kiên định, liền từ ngươi đi làm, không tiếc đại giới, cũng muốn đào ra nhóm này phản nghịch phần tử. Lý Tư không mình hành lễ, phải, cẩn tuân công tử lệnh. Vừa lúc đó, Trương Lương đang ở đường mòn thượng tàu lấy, vừa nghĩ Ban Đại Sư đám người bố trí cùng Hắc Long quyền trục, có cái này sự tình sau đó, sẽ dây dưa ra rất nhiều người đến, nhưng là vừa không thể không dây dưa ra những người này. Đường mòn càng chạy càng xa, càng chạy càng sâu, nguyên bản còn có thể nghe được viễn phương chợ náo nhiệt buôn bán âm thanh, dần dần cũng nghe không tới. Làm Trương Lương ngẩn ngơ lúc ngẩng đầu lên, thấy là một đạo quen thuộc đến trong xương tủy bóng dáng. Còn có nàng đón gió lay động ngân phát, không kinh ngạc chút nào, bình tĩnh giống như ngày hôm qua mới vừa ngồi chung một chỗ lao hưu, ta tới. Ừ, ngươi đã đến rồi. Vệ U Nguyệt ngẩng đầu, lẳng lặng ngưng mắt nhìn trước mặt Trương Lương, giả sử là đổi thành những người khác, lúc này Vệ U Nguyệt chưa chắc có thể có như thế thái độ, nhưng là khi đối mặt với hắn lúc, lại trở nên không giống với. Người gầy. Vệ U Nguyệt lẳng lặng đưa mắt nhìn Trương Lương khoảng khắc, mở miệng, cũng là câu này không liên quan nhau. Thế nhưng Trương Lương nhưng trong lòng có một dòng nước gấm thoan thoan mà qua, không phải, kỳ thực ta mập, chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi. Phải không, ta còn tưởng rằng, có sư tỷ ở, nàng nhất định sẽ chiếu cố tốt ngươi. Vệ U Nguyệt thản nhiên nói, cũng là quên mất trước mặt Trương Lương, phức tạp kia thần sắc. Nhìn Vệ U Nguyệt, Trương Lương tiến lên một bước, đồng nhiên phát lực đưa nàng ôm ở trong ngực, Vệ U Nguyệt có một ít ngoài ý muốn, lại hết ý thuận theo. Xa xa xích luyện cùng Bạch Phượng, đang xem lấy xa như vậy Phương ôm hai người, nếu như là đổi thành những người khác còn chưa tính, không biết vì sao, Bạch Phượng cũng đi theo. Chứng kiến Vệ U Nguyệt khó có được an tĩnh dáng dấp, xích luyện bên trên nhiều hơn vẻ vui mừng, nàng rốt cuộc thấy được cái này để cho nàng ngày nhớ đêm mong chính là cái kia người. Chính là bởi vì hiểu rõ, cho nên xích luyện mới biết được, cái thế gian này, có thể gọi Vệ U Nguyệt túi đầu người, chỉ có một. Thế nhưng lúc này Bạch Phượng cảm giác cũng là không được tốt chịu, nhìn Trương Lương dáng dấp, nàng cũng không biết là nghĩ tới điều gì, trong lòng có vài phần chua chát cảm thụ. Quá khứ cho người ấn tượng gần như vô kiên bất tồi hai người, lúc này lại lẫn nhau dựa vào, gắt gao ôm bọn họ, cho người cảm giác, giống như là thế gian này không có bất kỳ người nào có thể mang bọn họ cho xa nhau giống nhau. Trong khoảng thời gian này, ngươi một mực ở doanh chính thủ hạ, khổ cực ngươi. Vung ra Vệ U Nguyệt, Trương Lương thấp giọng trấn an. Ừ, Vệ U Nguyệt đáp ứng một tiếng, đối với nàng làm, nàng không phải kể công, cũng không thôi ủy, nếu là Trương Lương nói, nàng liền đáp ứng. Đứng ở thật cao huyền nhai biên thượng, Vệ U Nguyệt đi phía trước bước ra một bước, thanh âm của nàng thật thấp truyền đến, cũ thuế nguyệt đã kết thúc, thời đại mới đang ở bắt đầu. Mỗi người đều phải học được ở thời đại mới sinh tồn, là phải không ngừng, thế nhưng bất kể như thế nào, đều có ta ở bên người ngươi. Trương Lương mỉm cười, đạm nhiên tự nhiên, hắn có phần này sức mạnh. Hồng Liên Cù Ẩn Điện Hạ. Nhìn xích luyện, Trương Lương nụ cười bộc phát tấm áp, chỉ là lúc này xích luyện, đã sớm khởi ra năm đó thân là Han ở quốc công chúa ngây ngô non nớt, nàng lúc này, đã có một cái để người giang hồ nghe tin đã sợ mất mật tên, xích luyện. Xích luyện, Hồng Liên Cù Ẩn, Trương Lương từng tại trong lòng nói thầm hai cái danh tự này, cuối cùng cười một tiếng, tất cả thoải mái. Nàng vẫn là trong lòng mình cái kia sẽ ở sau giờ ngọ chạy đến tìm chính mình đùa Hồng Liên Cù Ẩn Điện Hạ, cái này là đủ rồi. Không có ai sẽ không biến hóa, quan trọng là các ngươi vẫn còn ở cùng nhau. Nghe Trương Lương xưng hô, xích luyện bước chân một trận, nhìn Trương Lương, đôi mắt có vài phần phức tạp.